Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 46, 46, lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thanh Nguyên cũng có một chút suy nghĩ về việc vì sao ngày hôm đó có thể giác ngộ tự nhiên thi triển ra tuyệt kỹ này, chỉ sợ là bởi vì tâm tình khi đó của mình vừa vặn có lĩnh ngộ có liên quan đến đặc tính thủy nguyên quyết công pháp 4 tầng của bản thân. Lúc ấy ở lôi đài, buông tha né tránh, lựa chọn đối mặt với địch minh minh chi trung tâm cảnh cảm ngộ thuận nước đẩy thuyền sử dụng băng sơn, so với trước đó đã xảy ra huyền diệu dung hợp, bởi vậy mới sinh ra một môn tuyệt kỹ tổ hợp uy lực có thể so với vũ kỹ nhập giai. Trước thử thách đó, Diêu Bình hết lần này đến lần khác khiêu khích. Mặc dù tâm tính của Trương Thanh Nguyên có chững chạc đến đâu, nhưng cuối cùng thiếu niên cũng hăng hái hơn, đáy lòng cũng có một tia lửa giận. Trên lôi đài, mặc dù tầng tầng lớp lớp chống đỡ, phòng thủ kín đáo, nhưng cuối cùng cũng bị đánh, nội tâm Trương Thanh Nguyên đã bị bao phủ bởi một tầng lửa giận uất ức. Khi Diêu Bình dốc hết sức mạnh cuối cùng, sử dụng võ kỹ ra vào giai đoạn thật ra đối mặt với một kích cuối cùng kia, né tránh mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Trương Thanh Nguyên đã từ bỏ ý tưởng né tránh, tuân theo nội tâm và chọn cách đối đầu trực diện. Trong nháy mắt đó tâm tình thoải mái, vừa vặn phù hợp với tâm tình thuận theo tự nhiên của Thủy Nguyên Quyết. Thủy Nguyên Quyết linh nguyên vận chuyển tự nhiên ở tầng 4 trong cơ thể, kết hợp với một chút linh cơ trong bóng tối của bản thân, từ đó có thể phù hợp với cửu luyện đoán cốt quyền, cuối cùng không thể nghi ngờ sử dụng ra một tuyệt kỹ tổ hợp uy lực có thể so sánh với vũ kỹ nhập giai. Loại thu hoạch giác ngộ này, hầu như là có thể gặp mà không thể cầu. Thuận theo tự nhiên, bản thân nó chính là 4 tầng thủy nguyên quyết công pháp chân ý, một mực cưỡng cầu, ngược lại là không mong muốn. Hiểu được sự thật trong đó, Trương Thanh Nguyên cũng không còn rối rắm, lãng phí thời gian, trực tiếp rời khỏi tĩnh thất của nội xá. Trong sân, Hồ Tuấn Sơn đang loay hoay trên những linh điền mới được mở ra xung quanh sân, vất vả gieo từng hạt giống linh cốc lên những linh địa cằn cỗi. Triều Dương Phong này bởi vì là nơi có một con suối linh mạch thu nhỏ nào đó, bên trong linh khí so với bên ngoài nồng đậm hơn vài phần, có thể miễn cưỡng chống đỡ được linh thực linh cốc sinh trưởng, coi như là một ít linh điền cằn cỗi bên ngoài, bất quá bình thường cần tu sĩ thường xuyên thi triển các loại pháp thuật như Xuân Phong Tế Vũ thuật bổ sung linh khí cần thiết cho linh thực sinh trưởng, mới có thể làm cho sản lượng này không đến mức giảm bớt. Tiên trưởng lão gia, ngài xuất quan rồi. Thấy Trương Thanh Nguyên, Hồ Tuấn Bình vội vàng tiến lên hành lễ. Nghe vậy, Trương Thanh Nguyên có chút bất đắc dĩ, một đứa trẻ 12, 13 tuổi tự gọi mình là lão gia, luôn có cảm giác làm cho hắn cảm thấy bóc lột sức lao động trẻ em. Huống chi trước đó mình còn nhận được một khoản tiền lớn của Hồ Vĩnh An. Trong lòng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng tính cách đứa trẻ này cực kỳ bướng bỉnh, Hồ Vĩnh An nói đưa hắn tới làm nô lệ, hắn thật sự lấy nô lệ tự cho mình. Trương Thanh Nguyên cảm thấy hơi đau đầu, không cần nhìn ra ngoài, linh điền này mở ra thế nào. Trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh chết linh thử ở Thanh Sơn, hoàn thành việc bàn giao tại ngoại sự điện đã nhận được 200 phần thưởng và một cái hạt giống linh cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, dù không còn nhận nhiệm vụ trồng trọt ở Bính Đinh hai khu nữa, nhưng Xuân Phong Tế Vũ thuật vất vả học tập cũng không thể từ bỏ. Khai quật vài phần linh điền trong sân nhà, trồng linh cốc một chút. Trong lúc tu hành Xuân Phong Tế Vũ thuật thuận tiện trồng ra một ít linh vật tu luyện để tự tu luyện cũng không tồi. Ít nhiều cũng là một khoản thu nhập, tuy nhiên, sau đó, nghe nói về việc này, Hồ Tuấn Sơn đã chủ động nhận nhiệm vụ khai khẩn linh điền trong sân. Cho rằng một đứa trẻ ở lại sơn môn, không có việc gì để làm, hơn nữa rèn luyện thích hợp cũng có thể nâng cao tiến độ tu hành của hắn, nên Trương Thanh Nguyên không ngăn cản được. Sau một loạt các sự kiện cũng không có nhiều tâm trí để tập trung vào lĩnh vực này. Nhưng thật không ngờ chỉ sau nửa tháng công phu, khi Trương Thanh Nguyên từ trong bế quan đi ra, Hồ Tuấn Sơn đã làm rất tốt, ở trong sân nhà mở ra linh điền, hơn nữa còn gieo lên hạt giống linh cốc đã được thưởng trước đó. Lão gia, ba phần linh điền này đã hoàn toàn đủ dùng cho cái kia hạt giống linh cốc, chẳng qua bởi vì trong đất đai linh khí thiếu thốn, còn cần phải đến thác nước dưới Triều Dương Phong đem những ẩn chứa linh khí nước suối kia mỗi ngày tưới một lần, mới có thể không đến mức làm cho linh cốc giảm sản lượng quá nhiều, kính xin lão gia ban cho một ít pháp khí lấy nước, để tiểu nhân mỗi ngày đi gánh nước. Hồ Tuấn Sơn đứng ở một bên cung kính đáp, giọng điệu khiêm tốn này khiến Trương Thanh Nguyên hơi đau đầu. Không cần, con suối kia tuy rằng từ Triều Dương Phong mà ra, nhưng trên thực tế bên trong dòng nước cũng không ẩn chứa quá nhiều linh khí. Trương Thanh Nguyên khoát tay áo, ý bảo không cần. Còn chưa đợi Hồ Tuấn Sơn hỏi thăm, đã thấy Trương Thanh Nguyên giơ tay phải lên, cầm lên một pháp quyết quanh thân linh nguyên lại là tác dụng như thủy triều, từng sợi linh lực hội tụ trên đầu ngón tay, Xuân Phong Tế Vũ thuật. Cách Trương.